Chương 488, tháng 4 năm 88, dưới ánh mặt trời tội ác, 4. Ân, bọn hắn đều rất thích đâu. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm đem lễ vật đều cho Hắc Vô Thường bọn hắn, nhưng lúc ấy mọi người chỉ lo đi ra ngoài chơi, bọn hắn cũng không có mở ra nhìn Ninh Hoan Tâm tặng lễ vật là cái gì. Nhưng là những này hiện tại cũng đều cũng không trọng yếu. Gần nhất trong tiệm có cái gì HNZMI sao? Ninh Hoan Tâm tại trong tiểu điếm dạo qua một vòng, phát hiện một đoạn thời gian không đến, trong tiệm đầu đổi thật nhiều HNZMI, có không ít đâu, tiểu thư ngươi từ từ xem nhìn. Cô gái mỉm cười nói nhỏ một câu, lập tức nàng liền ngồi ở một bên an tĩnh nghe lên ca tới. Tựa hồ cũng không lo lắng Ninh Hoan Tâm đem đồ vật lấy đi. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn thoáng qua, có chu tờ hiếu kỳ, bởi vì cô gái mang theo thai nghe, như vậy liền nghe không được thanh âm bên ngoài. Nếu là mình đem trong tiệm của nàng đồ vật trộm đi làm sao bây giờ đâu? Nàng đứng ở đằng kia nhìn một lúc lâu, 2 phút đồng hồ về sau, cô gái mới đem thai nghe hái xuống. Nghe được trong tiệm không có thanh âm, cô gái nhịn không được chần chờ, hỏi một câu. Tiểu thư Ân. Ninh Hoan Tâm nhịn không được lên tiếng, ta vẫn còn, kỳ thật ta chính là thật tò mò, ngươi lại dám mang theo thai nghe nghe ca nhạc, không sợ ta đem ngươi trong tiệm đồ vật lặng lẽ lấy đi sao? Chẳng lẽ bởi vì ta sợ hãi, người khác liền sẽ không cầm ta đồ vật sao? Cô gái nghe được Ninh Hoan Tâm, ngược lại hỏi ngược một câu, coi như ta không mang theo thai nghe. Những cái kia kẻ có lòng dại khó lường vẫn có biện pháp tại cái tiểu điếm này bên trong mượn gió bẻ măng, mà tương phản, cho dù có thời điểm chúng ta không ở trong tiệm, những cái kia tâm địa người tốt cũng sẽ một mực chờ lấy ta trở về, đem tiền cho ta mới sẽ rời đi. Cô gái thanh âm rất uyển chuyển, nụ cười của nàng rất nhạt, rất mê người. Ta là người mù, ta nhìn không thấy thế giới này, nhưng là có đôi khi ta QNZ rất may mắn. Bởi vì ta QNZ không nhìn thấy tội ác. Những cái kia phát sinh ở dưới ban ngày ban mặt tội ác, đối với ta mà nói, đều là không tồn tại. Con mắt, là cửa sổ của linh hồn. Ánh mắt của chúng ta, có thể nhìn thấy thế giới này hết thảy mỹ đồ tốt. Tương tự, chúng ta QNZ sẽ thấy thế giới này bẩn thỉu nhất, nhất mặt xấu xa ác độc. Nghe được cô gái, Ninh Hoan Tâm ngáy lòng đột nhiên hiện lên một vòng sáng ngời. Thứ 13 ánh mắt nguyên lai đây chính là thứ 13 ánh mắt hàm nghĩa chân chính sao? Không có ý tứ, ta có chút việc gấp, lần sau lại đến vào xem. Ninh Hoan Tâm vội vã xoay người rời đi, rời đi thời điểm trong lúc vô tình đụng phải ngoài cửa tiếng phong linh, cái kia chung gió dễ nghe thanh âm lập tức truyền đi thật xa thật xa. Ninh Hoan Tâm cơ hồ là một đường phi nước đại, về tới trong căn hộ. Buổi sáng trong căn hộ rất yên tĩnh, trong thang máy chỉ có Ninh Hoan Tâm một người, nàng lặng lặng nhìn một bên 13 đang ngẩn người. Thứ 13 ánh mắt, được xưng là ác ma con mắt, như vậy là không phải QNZ có thể hiểu thành là một đôi có thể nhìn thấy ác con mắt. Đôi mắt này, có thể nhìn thấy dấu ở lương thiện dưới gương mặt, ẩn tàng dưới ánh mặt trời, không muốn người biết tội ác. Chu Chi Lâm vượt quá giới hạn. Đường Dạ Lam đạo văn. Như vậy Vu Điềm Điềm có cái gì nguyên tội? Nàng vẫn chỉ là đứa bé, một cái có chút tự bế, không dám cùng ngoại nhân tiếp xúc đứa bé. Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhắm mắt lại. Trong đầu nhớ lại mình từ khi biết Vu Điềm Điềm mãi cho đến nàng xảy ra chuyện, cái kia vì số không nhiều mấy lần gặp gỡ cái gọi là bệnh tự kỷ thật tồn tại sao? Có lẽ, nàng cũng không phải là tự bế, mà là có cái gì khó để giải mở tuổi thơ bóng ma cùng tâm kết.